Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, Ly Khai. Hứa Lão nhìn như nói bốc nói phét Kiều Vũ Thần chút nào không nghi ngờ. Không phải nói Kiều Vũ Thần thật sự cho rằng tứ cấp zombie đã đi đầy đường chạy, mà là hắn có tự tin, chính mình vốn có đồ vật, là những người này tranh giành phá đầu đều mơ tưởng tranh giành. Mà Hứa Lão, hiển nhiên không biết dùng loại này cấp thấp phương pháp lừa gạt hắn. Muốn nói Kiều Vũ Thần không muốn tiếp nhận cái này giao dịch sao? Vậy làm sao khả năng, làm sao có thể không tiếp thụ? Hắn hiện tại thiếu chính là cái gì? Thiếu chính là tứ cấp zombie tinh thể. Thiếu chính là thời gian. Thời gian không đợi người. Chỉ cần Hứa Lão khoản này giao dịch đạt thành, khoảng cách hắn cần thiết cầu tứ cấp zombie tinh thể tựu không xa. Hứa Lão, Ngưng Nguyệt, cái này ông cháu lưỡng gắt gao chằm chằm vào Kiều Vũ Thần xem. Bọn hắn đang đợi Kiều Vũ Thần trả lời. Rốt cục tại Kiều Vũ Thần chuyển đổi mấy lần biểu lộ về sau, bọn hắn đã nhận được đáp án. Tốt, thành giao, bất quá ta có một cái yêu cầu. Chấm ngoặc kép, Hứa Lão hào sảng vung tay lên. Nói, chỉ cần không phải quá phận yêu cầu, cũng có thể đáp ứng ngươi. Nếu như ta tại đây còn có nhu cầu cần không đồng đẳng cấp zombie tinh thể, ta hy vọng các ngươi có thể cung cấp, ta sẽ dùng đồng giá vật tư làm như giao dịch. Hứa Lão gật gật đầu, nói, cái này không có vấn đề. Chúng ta khả dĩ lớn nhất hạn độ cung cấp ngươi cần có tinh thể. Nhưng là trong tay ngươi một khi có mới đích dược tề, ta hy vọng có thể làm như đám đầu tiên được lợi người. Tốt, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Hứa Lão điều kiện Kiều Vũ Thần cũng không biết là quá phận, trực tiếp đã đáp ứng Hứa Lão yêu cầu. Một bên Ngưng Nguyệt nhìn mình ra ra cùng Kiều Vũ Thần đạt thành giao dịch, rất là khai mở tâm. Nàng lo lắng nhất sự tình xem như giải quyết. Cái này đối với nàng mà nói thế nhưng mà mấy ngày qua vui vẻ nhất sự tình. Giao dịch tại Thự Quang Chi Thành tiến hành. Các ngươi tự hành an bài nhân thủ hóa đơn nhận hàng. Trên đường an toàn chúng ta không bảo đảm. Còn có, vận chuyển người đến, tinh thể muốn đến. Lần này giao dịch ta hy vọng có thể tại trong 10 ngày hoàn thành. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần đưa ra hắn tiểu yêu cầu. Tuy nhiên Hứa Lão có chút kỳ quái. Vì cái gì Kiều Vũ Thần muốn định ra thời gian cụ thể đến? Tuy nhiên kỳ quái, Hứa Lão cũng không hỏi lối ra đến. Bọn hắn chỉ cần có thể đạt thành giao dịch là tốt rồi. Về phần thời gian lên, tuy nhiên chặt một chút, nhưng là không đến mức lại để cho bọn hắn bối rối. Sáng sớm hôm sau, từng cái thế lực cũng bắt đầu lục tục rút lui khỏi gia thành Kim Lăng. Đấu giá hội đã chấm dứt, mọi người cũng không có ở tại chỗ này tất yếu rồi. Huống chi vừa mới kết minh, riêng phần mình còn phải trở về chuẩn bị chính mình vật tư. Lúc này đây liên minh tin tức sẽ rất nhanh đến truyền đi. Dù là có chút thế lực chưa có tới, cũng sẽ biết nhận được tin tức, mà ở những cái kia chủ vị thượng đại lão thế lực. Cũng thế tất hội nghênh đón quanh thân tiểu thế lực đầu nhập vào. Ngưng Nguyệt theo Hứa Lão lên xe, vốn Ngưng Nguyệt còn muốn để lại xuống. Kết quả Hứa Lão một câu, liền dẫn đi Ngưng Nguyệt. Nguyệt Nhi, chúng ta về nhà chuẩn bị tinh thể. Lần này giao dịch ta sẽ tự mình tới. Đến lúc đó ngươi lại cùng Gia Gia tới. Hứa Lão đối với lần này giao dịch hoàn toàn chính xác rất coi trọng. Phải biết rằng, 2 vạn tứ cấp zombie tinh thể vật tư lượng, đủ để cho bất luận kẻ nào đỏ mắt. Cho nên hắn rất cẩn thận. Hơn nữa lần này hắn mới được là lớn nhất người thắng. Những cái kia đấu giá được vật phẩm thế lực, nhìn về phía trên là thắng ra. Kỳ thật bọn hắn bỏ ra tiền nhiều hơn, lại không hiểu được đến lớn nhất tiền lời. Kiều Vũ Thần bọn hắn xuất phát thời điểm, toàn bộ trong thành Kim Lăng đã không có bao nhiêu thế lực vẫn còn. Trùng hợp chính là, cùng hắn đồng thời xuất phát chính là thập nhị quỷ mị, kiêu, cùng, chuột, hai người. Đối với cái này hai người, Kiều Vũ Thần hay là rất ngạc nhiên, trước khi còn không có để ý, chỉ là cảm thấy hai người rất lợi hại. Chỉ là thông qua ngày hôm qua ngưng nguyệt theo như lời tiên đoán sự kiện về sau, hắn đã cảm thấy cái này thập nhị quỷ mị là cái thần kỳ năng lực hạ sinh ra đời thế lực. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến chính mình, cái kia đoạn lời tiên đoán, tựa hồ rất nhiều lời nói đều điểm ra chính mình cùng chính mình một tay thành lập Thự Quang Chi Thành tầm quan trọng. Nhớ tới ngày hôm qua lời tiên đoán đến, Kiều Vũ Thần cũng có chút không tự giác nhìn một chút thiên không. Lời tiên đoán ở bên trong rõ ràng nói rõ rồi. Huyết nguyệt, hắn thật không biết cái này huyết nguyệt sẽ ở lúc nào xuất hiện. Ba đồ, Lý Vinh Xuân lần này đồng dạng theo Kiều Vũ Thần đường về. Lúc này đây bọn hắn tới đây mặc dù không có đạt được thực chất tính chỗ tốt, nhưng là lại để cho bọn hắn thấy được từng cái thế lực cường đại. Chỉ có nhìn thấy thêm nữa, bọn hắn mới có thể cảm giác mình nhỏ bé. Ba Huệ Uyển cùng ba Trạch Phi hai người thấy được ngưng nguyệt, lại không có biện pháp đi qua tìm ngưng nguyệt chơi. Loại trường hợp này, tựa hồ không thích hợp bọn hắn quen biết nhau chơi đùa. Đường về đoàn xe lên, Kiều Vũ Thần trong xe. Lần này đường về Kiều Vũ Thần cũng không có đi theo trùng nữ ngồi chung một xe. Tại hắn bảy người trên xe lúc này ngồi chính là ba đồ. Lý Vinh Xuân, tướng quân, thần Tân Ý cùng với đi theo bọn hắn cùng một chỗ đường về Sở Tinh Hải. Lúc này đây Sở Tinh Hải cũng không có xuất hiện tại đấu giá hội lên. Mấy ngày nay hắn đều là một mực cùng Sở Liên Mộng mẫu tử tầm đó thật lâu không có gặp mặt. Tuy nhiên là ngắn ngủi ở chung, cũng sẽ biết lại để cho Sở Tinh Hải khai mở tâm không thôi rồi. Lại nói như thế nào, Sở Tinh Hải vẫn chỉ là đứa bé. Lần này chúng ta cũng không có gia nhập vào liên minh chính giữa. Các ngươi đối với cái này có ý kiến gì không có? Kiều Vũ Thần đối với ngồi ở đằng sau mấy người nói ra. Tướng quân nở nụ cười một chút, nói, không có gia nhập liên minh là chuyện tốt. Dù sao chúng ta còn có cừu oán người ở bên trong. Nếu như chúng ta gia nhập liên minh, thật sự có một ngày hai phe đánh nhau, vấn đề này thật đúng là không dễ giải quyết. Tướng quân mà nói thẳng kích chỗ hiểm. Lần này liên minh chính giữa, Phệ Lang cũng gia nhập vào liên minh chính giữa. Trịnh Phong Lưu cũng không có ngoài ý muốn gia nhập vào liên minh chính giữa. Đồng thời còn có Kim An căn cứ cũng gia nhập liên minh. Cái này ba cái thế lực đều theo chân bọn họ có cừu oán. Kim An căn cứ tạm thời còn không biết Kim Thúc Từ Hoa bọn hắn tại Thự Quang Chi Thành. Một khi bọn hắn biết được, tất nhiên sẽ không dễ dàng vượt qua Kiều Vũ Thần bọn hắn. Chiến đấu tùy thời sẽ phát sinh. Ba đồ cùng Lý Vinh Xuân càng đơn giản. Lý Vinh Xuân nói là Thủy Diêu căn cứ lão đại, kỳ thật chính thức trên ý nghĩa mà nói, hắn là Kiều Vũ Thần người. Ba đồ xem như cùng Kiều Vũ Thần là chân chính trên ý nghĩa liên minh. Nhưng là đối với Kiều Vũ Thần, hắn là thiệt tình phục, cho nên hắn đối với Kiều Vũ Thần không có gia nhập liên minh sự tình, không có chút nào để ý. Ngược lại bởi vì Kiều Vũ Thần không có gia nhập liên minh mà khai mở tâm. Nói như thế nào hắn cùng Kiều Vũ Thần tầm đó cũng là liên minh trạng thái. Sở Tinh Hải một mực mỉm cười ngồi trên xe, nhìn xem Kiều Vũ Thần bọn hắn. Thẳng đến ba đồ nói xong, Sở Tinh Hải mới mở miệng nói. Đại sư bá, trước khi đi, cha ta để cho ta chuyển cáo ngươi. Hắn cần một đám vũ khí. Ba ngày sau hắn hội mang theo tinh thể đến Thự Quang Chi Thành đến. Hy vọng đại sư bá có thể chuẩn bị một đám vũ khí mang về cho bọn họ. Chấm ngoặc kép, Dư Từ lại để cho con của mình nói với Kiều Vũ Thần chuyện này. Cũng không phải tại lợi dụng con mình thân phận, mà là Dư Từ cùng Kiều Vũ Thần tầm đó đã đạt thành ăn ý. Hiển nhiên, Kiều Vũ Thần cũng sẽ không biết buông tha cho có thể đạt được tinh thể cơ hội. làm cho vũ khí với hắn mà nói không khó. Bất kể là vũ khí nóng cũng tốt, vũ khí lạnh cũng tốt, hắn tại đây đều có. Ừ, ta hiểu được, ta sẽ chuẩn bị cho tốt. Kiều Vũ Thần cười đáp lại Sở Tinh Hải, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.